Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 31, Long Vương Cự Tuyệt. Converter, đã kêu tiến vào Tây Hải về sau, lấy tần vân hóa cầu vồng tốc độ vẫn như cũ lại bay nửa canh giờ. Hoa, tần vân bay thẳng vào trong nước biển. Chung quanh hắn trong phạm vi mấy trượng nước biển tự nhiên mà vậy tránh đi. Bây giờ kiếm ý lĩnh vực là bao trùm chung quanh trăm trượng. Phân thủy tự nhiên là việc nhỏ. Hạ xuống đáy biển, tần vân theo tiến lên, cũng nhìn thấy nơi xa một tòa sáng chói nguy nga cung điện dưới nước. Người đến dừng bước, nương theo lấy hai tiếng hét lớn. Hô, hô, hai tên thủy tộc tướng sĩ bay tới. Trường thương nằm ngang ở phía trước, ngăn cản Tần Vân, ta chính là Giang Châu Quảng Lăng người tu hành. Tần Vân, muốn bái kiến Tây Hải Long Vương, thỉnh cầu truyền một lời. Tần Vân mỉm cười nói, kiếm ý lĩnh vực phân thủy dưới, tự nhiên cũng ảnh hưởng chung quanh. Cái kia hai tên thủy tộc tướng sĩ cũng cảm giác được kiếm ý lĩnh vực mang tới cảm giác áp bách. Giang Châu Quảng Lăng. Tần Vân, tốt, ngươi người tu hành này tại nơi này đợi, ta hiện tại liền đi truyền lời. Trong đó một tên thủy tộc tướng sĩ quát, lập tức cấp tốc hướng Long Cung bay đi. Còn lại vị kia thủy tộc tướng sĩ thì hiếu kỳ nhìn xem Tần Vân. Dù sao Tây Hải Long Vương địa vị tôn quý, chính là tiên thiên kim đan cảnh người tu hành cũng rất khó nhìn thấy Long Vương. Cái này gọi Tần Vân. Dám nói bài kiến Long Vương, đến cùng lai lịch ra sao? Tây Hải Long Cung, Tần Vân nhìn phía xa sáng chói cung điện nguy nga. Tây Hải Long tộc luận thực lực, cũng không thua gì nhân tộc đạo gia Phật môn thánh địa. Về phần, Đông Hải Long tộc, càng là tứ hải đứng đầu. Sâu không lường được, tứ hải Long tộc liên hợp lại, liền khống chế tứ hải. Đương nhiên bởi vì có cùng chung địch nhân yêu ma cửu mạch, cho nên tứ hải long tộc cùng nhân tộc quan hệ vẫn rất tốt. Ha ha, thế nhưng là Giang Châu Quảng Lăng Tần Kiếm Tiên. Nơi xa một vị long tộc thanh niên bay tới, cười vang nói, bên cạnh còn đi theo trước đó tên kia thủy tộc tướng sĩ. Đúng vậy, Tần Vân mỉm cười nói. Tần Kiếm Tiên đến ta Tây Hải thế nhưng là khó được vô cùng. Ta gọi Ngao Sâm, phụ vương phái ta tiếp ngươi đi vào. Cái này Ngao Sâm nhiệt tình nói. Tần Vân hiểu rõ, nguyên lai là Tam Thái Tử. Vị này Tây Hải Tam Thái Tử mang theo Tần Vân một đường đi vào trong. Tần Vân một đường nhìn xem, cũng rất là sợ hãi thán phục. Cái này Tây Hải Long Cung bên ngoài đề phòng xâm nghiêm. Tầng tầng trận pháp ẩn giấu đi, chỉ là Tần Vân kiếm ý lĩnh vực cảm ứng quá nhạy cảm. Vừa rồi cảm ứng được một cỗ uy năng kinh khủng ẩn núp. Theo tiến vào Long Cung, cung nữ phần lớn là mỹ mạo thủy tộc nữ tử. Tây Hải Long Cung, trong đại điện, Tần Vân đi vào về sau, liền nhìn thấy ngồi cao ở phía trên Tây Hải Long Vương. Bên cạnh cũng ngồi hai vị long tộc. Ba vị này khí tức đều cuồn cuộn xa xăm, đều là tương đương với tiên nhân ma thần đẳng cấp, tại trong long tộc xem như chân long cảnh. Phụ vương, Tần Kiếm Tiên đưa đến. Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Sâm cung kính nói ra, lập tức đứng ở một bên. Bên cạnh cũng có mấy vị long tộc thanh niên nam nữ đứng đấy nhìn xem. Nhân tộc Tần Vân, bái kiến Long Vương. Bái kiến hai vị trưởng lão. Tần Vân khom mình hành lễ. Long Vương mang hai vị trưởng lão thấy mình, cũng coi như có chút lễ đãi. Ha ha, nghe nói nhân tộc ra một vị khó lường kiếm tiên. Trước đó ta còn từng cảm thán, Tần Kiếm Tiên là ở tại Đông Hải bên cạnh, sợ là khó được đến ta Tây Hải. Có thể lúc này mới không bao lâu, liền gặp được Tần Kiếm Tiên. Để bản Long Vương cũng rất vui vẻ a. Tây Hải Long Vương thanh âm hùng hậu, cười vang nói. Tần Vân mỉm cười, bên cạnh một vị áo bào cho trưởng lão Long tộc cũng mở miệng nói. Tần Kiếm Tiên đến ta Tây Hải Long Cung, không biết có chuyện gì. Hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Tần Vân nói ra, cứ việc nói thẳng, có thể giúp, ta Tây Hải Long Cung chắc chắn giúp đỡ. Tây Hải Long Vương nói ra, Tần Vân nhìn hai bên một chút, việc này có chút bí ẩn. Ồ, Tây Hải Long Vương ánh mắt liếc nhìn chung quanh, lập tức một chút cung nữ hộ vệ cấp tốc lui ra ngoài. Trong điện thính ngoại trừ Tần Vân, Tây Hải Long Vương, hai vị trưởng lão long tộc bên ngoài, chính là mấy cái kia long tộc thanh niên nam nữ. Hiện tại có thể nói, Tây Hải Long Vương cười nói, Tần Vân nhìn ra được, mấy cái kia long tộc thanh niên nam nữ cũng đều là thuần huyết long tộc. Chính mình nhạc mẫu Ngao Tuyết sự tình, chắc hẳn bọn hắn cũng biết, dù sao thuần huyết long tộc vốn là cực ít. Tây Hải Long tộc, có một long nữ, tên là Ngao Tuyết, Tần Vân mở miệng, Ngao Tuyết, mấy cái kia long tộc thanh niên nam nữ đều giật mình. Hắn làm sao nâng lên Ngao Tuyết rồi? Ngao Tuyết đều bị cầm tù hơn 20 năm. Muội muội, ngươi đây liền không biết. Ngao Tuyết năm đó tư thông y thị tử đệ, có một cái nữ hoa hoa. Nữ hoa kia chính là gọi Y Tiêu, là vị này Tần Kiếm Tiên phu nhân. Thì ra là như vậy. Mấy cái long tộc nam nữ truyền âm nghị luận. Tần Vân tiếp tục nói, chắc hẳn Long Vương cùng trưởng lão cũng hiểu biết, Ngao Tuyết cùng thê tử của ta quan hệ, cho nên ta khẩn cầu Long Vương có thể đặc xá Ngao Tuyết, thả nàng đi ra. Đương nhiên ta cũng biết Ngao Tuyết phạm vào tộc quy, ta cũng nguyện đem bảo bối này hiến cho Tây Hải Long Cung, tốt triệt tiêu tội phạt của nàng. Nói Tần Vân từ trong ngực lấy ra một cái bình mặc ngọc. Trong bình này một viên tiên đan, tên là Kim Đan Ngoại Đan. Tần Vân cười nói, bây giờ trong thiên hạ, cái này Kim Đan Ngoại Đan thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đủ để cho rất nhiều người tu hành điên cuồng. Chính là thủy tộc, phục dụng Kim Đan Ngoại Đan, cũng có thể thoát thai hoán cốt. Tiên đan ta nguyện dâng lên, chỉ cầu Long Vương đặc xá Ngao Tuyết, ta cùng thê tử của ta cũng ổn thỏa cảm kích Long Vương. Tần Vân khom người nói ra, Tây Hải Long Vương cùng hai vị trưởng lão long tộc nhìn nhau, cũng đều lặng yên truyền âm. Tần Kiếm Tiên, Tây Hải Long Vương cau mày nói, việc này vốn là ta Tây Hải Long tộc bí ẩn sự tình, từ trước tới giờ không đối ngoại nói. Nếu Tần Kiếm Tiên biết được, nói đến, Tần Kiếm Tiên cùng ta Tây Hải Long tộc cũng coi là thân thích. Chỉ là ta Long tộc tộc quy, chính là Tứ Hải Long tộc trung định. Ngao Tuyết phạm phải tội lớn, chúng ta cũng yêu thương nàng, vẫn như trước chỉ có thể nghiêm trị. Tiên đan, Tần Kiếm Tiên hay là mang về, cái này Ngao Tuyết, nàng phạm sai lầm, liền phải tiếp nhận trừng phạt này. Tây Hải Long Vương nói ra, Tần Vân nghe sắc mặt biến hóa, liền nói, đều là long tộc, làm gì dồn ép không tha. Ngao Tuyết đã thụ hơn 20 năm trừng phạt, cùng người thân tách rời nỗi khổ. Chấm ngoặc kép, Tần Kiếm Tiên, bên cạnh một vị trưởng lão long tộc mở miệng, ngươi nhân tộc có luật pháp, ta long tộc cũng có tộc quy, phạm vào tộc quy, liền phải bị phạt. Tần Kiếm Tiên không cần nói nhiều. Tần Kiếm Tiên, ngươi khó được đến Tây Hải, để Ngao Sâm cùng ngươi nhiều đi một chút, chúng ta còn có chút sự tình. Tây Hải Long Vương đứng dậy, hai vị trưởng lão long tộc cũng đứng dậy, xoay người rời đi. Long Vương, chấm ngoặc kép, Tần Vân mở miệng hô. Tây Hải Long Vương bọn hắn lại không quay đầu, dọc theo cửa bên đi thẳng. Tần Kiếm Tiên, đi thôi. Tam Thái Tử đi tới, nói ra, ta Long tộc tộc quy là khó được phá lệ, nghe nói lần trước phá lệ hay là Thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư đi Đông Hải. Tam Thái Tử, Tần Vân thấp giọng hỏi, không biết như thế nào mới có thể cứu Ngao Tuyết, ta là không có cách nào khác. Tam Thái Tử liền lắc đầu, đây đều là phụ vương ta còn có các trưởng lão sự tình. bọn hắn nếu là có thể đặc xá, mặt khác ba hải long tộc cũng không quản được chúng ta Tây Hải. Long Vương cùng các trưởng lão. Tần Vân nhíu mày, Tần Vân ở trong Tây Hải Long cung lại lưu lại nửa canh giờ. Và vài vị long tử long nữ đều tán gẫu qua. Những này long tử long nữ cũng biết Tần Vân cùng Tây Hải Long tộc xem như thân thích. Cũng đều có chút nhiệt tình. Nhưng đối với cứu Ngao Tuyết, bọn hắn bọn tiểu bối này không có biện pháp nào. Sau nửa canh giờ, Tần Vân chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tứ Hải Long tộc, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, bảo vật vô số, muốn để bọn hắn phá lệ. Chấm ngoặc kép, Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Ngao Tuyết bản thân liền là thuần huyết long tộc. Chân chính long tộc vốn là thưa thớt. Bọn hắn vẫn như cũ cầm tù 500 năm. Muốn để bọn hắn đáp ứng phóng suất. Nói nghe thì dễ, mà lại lần này gặp mặt đến xem. Nhìn như khách khí, nhưng cự tuyệt dứt khoát. Ngay cả một chút chỗ trống đều không có. Tần Vân nói thầm, như chính mình là nhập đạo kiếm tiên. Tung hoành vô địch, có lẽ có thể nói một chút. Chỉ là việc này, làm như thế nào cùng Tiêu Tiêu nói sao? Tần Vân bay ra mặt biển, Giá Vân Đoàn bay lên, lông mày lại là nhíu lại. Cứu không ra, nói cho Tiêu Tiêu, cũng chỉ để Tiêu Tiêu thương tâm. Vì đó lo lắng, đúng rồi, thử lại lần nữa một biện pháp khác. Tần Vân trong lòng hơi động, tại trên mây mù. Tần Vân cầm trong tay tuần thiên lệnh, hắn tuần thiên lệnh bây giờ cũng đã đổi thành tử lệnh. Đều không cần nghiệm chứng Tần Vân phải chăng đạt tới kim đan. Vẻn vẹn chém giết đại yêu ma chính là không có chút nào tranh luận trở thành tử lệnh tuần thiên sứ. Ông, trước mắt giữa không trung hiện ra hình ảnh trang cảnh, đó là tại trong thủy phủ bộ, dòng nước phun trào. Một đầu đỏ thẫm lân giáp giao long chiếm cứ ở đó. Râu rồng phiêu đãng, hắn nhìn xem Tần Vân. Tần kiếm tiên, không biết chuyện gì tìm ta vạn tượng điện. Tây Hải Long tộc Ngao Tuyết, bị cầm tù 500 năm. Ta hy vọng Tây Hải Long tộc có thể đặc xá nàng. Thả nàng tự do, Tần Vân nhìn trước mắt trong tấm hình đỏ thẫm lân giáp giao long. Không biết vạn tượng điện có thể hay không làm đến. Năm 2018 ngày đầu tiên, cà chua cầu hạ giữ gốc nguyệt phiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.